giết rồi thành quen, lần nào anh đáp lời cũng rất nhanh. Một giây trước còn đang trò chuyện với Gia Miện, một giây sau nghe thấy anh gọi cô, còn chưa xoay đầu qua đã ừ đáp, lại tiếp tục tìm cô ở giữa đám đông, đến lúc phát hiện bóng người của cô gái ấy thì mỉm cười, nhanh chóng kết thúc đề tài với Gia Miện rồi chạy đến chỗ cô. Gia Miện nói anh quá chủ động, sẽ không được người ta quý trọng đâu. Như tiếng gọi vừa nãy, anh vốn đang cúi đầu rút thuốc lá ra chuẩn bị cho lên miệng ngậm, xong vừa nghe tiếng thì gần như ừ một tiếng theo bản năng, thuốc cầm trong tay đưa đến bên mép, dừng một lúc lại nghiêng đầu nhìn cô. Anh nhướng mày, tỏ ý cô nói tiếp đi. Ánh trăng bàng bạc xuyên qua ngọn cây, dịu dịu hắt lên trần xe, chút tia sáng còn lại rơi xuống mặt cô càng khiến đôi mắt ấy trở nên động lòng người hơn. Lục Hoài Trinh thấy mình đã không còn phải cậu nhóc lông bông của năm nào nữa rồi, nên lúc này mới im lặng như thế. Một giây tiếp theo, thật ra hôm nay tôi rất vui. Vu Hảo cười nói, nụ cười thoáng qua mắt nơi khóe miệng ẩn hiện lúm đồng tiền. Lục Hoài Trinh để thuốc vào lại bao, không còn hứng thu hút nữa, ném vào trong hộp tì tay, quay đầu đi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa xe, miệng khẽ nhếch lên. Nhìn thấy rồi, chỉ thiếu nước viết lên trán thôi. Cô nhìn anh chân chối, chân thành hỏi anh, thế sao tôi rõ ràng đến vậy à? Lục Hoài Trinh quay đầu lại, nhìn cô. Muốn nói thật không? Cô gật đầu, Lục Hoài Trinh vươn người đến, bỗng hô hấp của anh tiến lại gần cô, Vu Hảo như lão tăng ngồi thiền, không nhúc nhích mở to đôi mắt nhìn anh, lại nghe thấy anh mỉm cười, chậm rãi gần từng chữ. Vì tôi hiểu em rất rõ. Nói rồi đưa tay mở dây an toàn cho cô, em có thể về nhà rồi. Vu Hảo lên lầu rồi mà. Gocchuyenaudio.com vẫn còn đang đắm chìm trong ánh mắt như cười như không của anh, cảm giác mình sắp hóa thành người trong suốt trước mặt anh, nhưng cũng không biết anh thật sự hiểu cô sao. 12 năm không gặp, so với trước kia anh càng có vẻ cám dỗ hơn. Đầu óc lại không nhịn được nghĩ đến cuộc đối thoại giữa anh và Ngô Hòa Bình ở phòng phát tiết tâm lý, cuộc đối thoại làm người khác đỏ mặt tim đập miên man bất định kia. Vậy đó chính là thói hư tật xấu của đám đàn ông sao? Sau khi vào cửa cô nghe thấy tiếng động cơ xe hơi, chắc là anh đã lái xe đi rồi, nói không chừng lại đang ngồi trong xe làm một điếu thuốc rồi mới chịu rời đi có khi. Phùng Ngạn Chi dựa vào cửa sổ ôm cánh tay hứng chí nhìn cô, con không ngồi xe tiểu thẩm về à? Dưới lầu là xe ai đấy? Vu Hảo cúi đầu thay giày, không ngẩng đầu. Bạn ạ, Phùng Ngạn Chi lại hứng thú hơn, nam hay nữ? Vu Hảo đáp đúng thật nam. Phùng Ngạn Chi gật đầu, làm gì? Vu Hảo ném chìa khóa vào trong rổ, đứng ngoài thềm trợn mắt nhìn bà. Phùng Ngạn Chi chậc lưỡi, làm gì thế hả, mẹ quan tâm chút cũng không được à? Vu Hảo lười phản ứng, xoay người đi vào nhà vệ sinh, Phùng Ngạn Chi lại cứ bám theo, con với tiểu thẩm không có cơ hội thật hả? Vu Hảo cúi đầu vốc nước rửa mặt che mặt buồn bực nói. Mẹ, nếu con đã đồng ý với mẹ năm nay sẽ kết hôn, thì có phải mẹ sẽ không đi làm phiền anh thẩm nữa không? Mắt Phùng Ngạn Chi sáng lên, được đấy, có điều đừng dẫn đứa nào không ra gì về, mẹ và bố con sẽ khảo hạch, nếu điều kiện không bằng được như tiểu thẩm thì chí ít cũng phải có công ăn việc làm đàng hoàng. Vu Hảo cúi đầu suy nghĩ, làm lính cũng coi như là công việc đàng hoàng nhỉ. Được ạ, cô gật đầu đáp, lúc này Phùng Ngạn Chi mới vui vẻ đi tìm ông Vu, đồng chí Vu đang ngồi dựa đầu giường vùi trong chăn đọc sách, ở đầu giường chỉ mở một ngọn đèn tù mù. Phùng Ngạn Chi đẩy cửa đi vào, chờ tay khép hờ. Con gái mình sắp kết hôn rồi. Bịch, ông Vu giật mình hoảng hốt thiếu chút nữa đã lăn thẳng xuống giường, ông ngồi thẳng người dậy, đặt sách xuống, tháo kính lão ra, nhíu mày nhìn Phùng Ngạn Chi chân chân, rồi vô cục kinh ngạc lên tiếng. Gì, Phùng Ngạn Chi ầy một tiếng che hai tai đi tới, đứng bên mép giường thấp giọng thở dài. Ông nhỏ tiếng thôi, vừa rồi tôi nghe con bé nói, nó đồng ý năm nay sẽ kết hôn. Đồng chí Vu không tin, con bé đồng ý với bà năm nay sẽ kết hôn. Lại cảm thấy không tưởng tượng nổi, cau mày hổn hển cầm kính trong tay chỉ vào Phùng Ngạn Chi. Có phải bà ép con bé không? Nên nó mới nói tìm đại một người để kết hôn. Tôi chính thức thông báo với bà, đồng chí Phùng Ngạn Chi, bà mà ép con bé, còn ép con bé nữa, thì tôi sẽ ly hôn với bà. Phùng Ngạn Chi sừng sốt rồi lập tức biến sắc lạnh giọng nói. Ông lặp lại lần nữa đi. Lặp thì lặp, đồng chí Vu hừ một tiếng, tôi nói nếu bà ép con gái kết hôn thì tôi sẽ để bà không có chồng. Ai không ly hôn làm con chó, ngày mai đến cục dân chính đi. Phùng Ngạn Chi đâu có sợ uy hiếp, với tính khí của bà thì cắn răng dậm chân một cái, ly hôn thì ly hôn ai sợ, cũng may con người ông Vu rất biết nhận thua. Bà xị mặt không nói không rằng, thấy sắc mặt bà đã dịu đi, ông vội đổi đề tài, thế rốt cuộc là nói thế nào? Phùng Ngạn Chi vẫn còn đang tức giận, tự ông đi mà hỏi. Lời vừa nãy là do giận quá thôi, bà đừng tức nữa, tôi chỉ lo bà ép con gái rồi nó lại gả cho thằng ất ơ không rõ lai lịch, thế thì không phải. Gocchuyenaudio.com, là phá hỏng cả đời con sao? Đồng chí Vu ướm lời trước. Phùng Ngạn Chi chống nạnh tức giận, vừa rồi ở cửa sổ tôi thấy con nó đi xe của trai lạ về, hai đứa ngồi trong xe rất lâu, cũng không biết đã làm gì nữa, lúc vào cửa mặt còn đỏ đỏ, đoán chừng là vì thằng kia rồi. Lão Vu chê trách chán quá, không có chuyện gì sao, chuyện của tụi trẻ, bà nhìn lén làm gì? Phùng Ngạn Chi hừ một tiếng, tôi nhớ biển số xe rồi, mai tôi sẽ tìm người điều tra xem rốt cuộc cậu này có lai lịch thế nào. Cách chương.